ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 763, người đàn ông trong bia mộ 17. Khóc chuyện audio.com, nghe nói như thế, trong mắt Kiều Luyến hơi híp. Họa Vô Diễm tiến lên một bước, một đôi mắt mị sắc nhìn chằm chằm cô. Tôi cho cô ta giá 100 vạn, cho cô, 200 vạn, thế nào? Một câu rơi xuống, chung quanh liền vang lên tiếng hít vào. Làm phát ngôn, một nữ MC cạnh tranh đang hot, tối đa cũng chỉ ít tiền. Thế nhưng anh ta lại muốn cho Kiều Luyến 200 vạn. Cái số này, quả thực là quá hấp dẫn rồi. Đến đội trưởng, đều ngưng tụ lông mày lại. Tiểu Kiều thật đang ở trước mắt. Hơn nữa nhìn cô, hẳn là gia cảnh không có giàu có. 200 vạn, bất luận một người bình thường gì, đều sẽ tâm động. Tiểu Kiều, sẽ lựa chọn thế nào? Kiều Luyến nghe nói như thế, nhíu mày, chợt nở nụ cười gan. Thật có lỗi, tôi không làm đại sứ hình tượng. Họa Vô Diễm lại nhìn cô chằm chằm. 500 vạn, thuận tiện đem Tử Xuyên cùng ký. Hoa, trong phòng đều nổ tung. 500 vạn, ở Bắc Kinh là đều có thể mua nhà nội thành. Chỉ là làm đại sứ hình tượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người động tâm rồi. Kiều Luyến lại theo dõi anh ta. Bỗng nhiên không nhịn cười được. 500 vạn, anh còn không mời nổi Tử Xuyên. Thẩm Lương Xuyên là ảnh đế cấp bậc cao. Hiện tại cát, C đều 8.000 vạn. Anh rất ít làm đại sứ hình tượng quảng cáo. Nhưng một cái quảng cáo lớn, cũng là mấy ngàn vạn. 500 vạn, cái Họa Vô Diễm này, là đang cười nhạo thẩm ảnh đế sao? Họa Vô Diễm nhất thời híp mắt lại. Tiểu Kiều, cô đừng ở chỗ này lên giá ảo ảo. 500 vạn, tôi đều có thể mời một minh tinh hạng 2. Chấm chấm, Kiều Luyến nghe nói như thế, lại nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên nhịn cười không được. Cho nên, đừng tiến thêm một tấc lại muốn thêm một thước. Kiều Luyến đưa tay ra, vịn cằm của mình, tôi chỉ trình bày sự thật. Câu nói này rơi xuống, Họa Vô Diễm liền híp mắt lại. Tử Tiên Tử nằm dưới đất, giờ phút này lại không nhịn không được bỗng nhiên cười lên. Thật sự là buồn cười. Kiều Luyến là Vong Xuyên. Vong Xuyên người ta là thẩm phu nhân, bà xã thẩm ảnh đế. Chỉ với mánh lới này, cũng không chỉ 500 vạn. Cô ta thấy Họa Vô Diễm nhìn chằm chằm Kiều Luyến, chịu đựng đau đớn trên người. Mở miệng nói, ông chủ, anh thuê tôi đi, cô ta đã kết hôn rồi. Chấm, kết hôn, một câu, nổ tung cả căn phòng. Tiểu Kiều còn trẻ như vậy, làm sao có thể kết hôn? Tiểu Kiều kết hôn với ai rồi? Trong mắt Họa Vô Diễm cũng hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm Kiều Luyến nửa ngày, chưa từ bỏ ý định mở miệng nói. Xem như kết hôn thì thế nào? Cô nhìn bộ dạng cô mình xem, đàn ông của cô cũng không được, không bằng đi theo tôi. Tôi cho cô 500 vạn. Thế nào, một câu rơi xuống, Kiều Luyến liền chán ghét, nhíu chặt lông mày, cái Họa Vô Diễm này, quả thực là buồn nôn. Đội trưởng cũng không nhịn được tiến lên một bước. Họa Vô Diễm, đừng ở chỗ này dây dưa với Tiểu Kiều. Họa Vô Diễm nở nụ cười gàn, chỉ đội trưởng mở miệng nói. Đừng ở chỗ này giả bộ người tốt lành gì, anh có ý đồ đối với Tiểu Kiều, đừng cho là tôi không biết. Làm sao, anh ta nhìn về phía Kiều Luyến, ông xã cô không có tiền, cho nên, cô liền theo đội trưởng sao, anh ta cho cô bao nhiêu tiền, đủ để mua nhà mua xe sao, Vũ Nhục tổng lời nói, để Kiều Luyến nghe chỉ muốn cười, cô cảm thấy cái Họa Vô Diễm này, giống như là tên hề, đứng ở đằng đó, liền mang làm cho người ta chán ghét, miệng cô khẽ động, vừa muốn nói điều gì. Chợt nghe nơi cửa truyền đến tiếng gọi, chợt, cửa phòng bị đẩy ra, một tình hình cao lớn thẳng tắp xuất hiện, Tiểu Kiều, cùng anh về nhà, cách chương.